Chiến thần biến, chương 242, muốn chứng cớ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bàn tử, ngươi cứ nói đi. Đằng Phi cười híp mắt nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bàn tử, trên tay giống như mang theo một cái nhỏ kê loại đem Lâm Chính xách ra ngoài cửa sổ. Bàn tử hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, cắn răng nói. Ném, ngươi thật muốn ném à? Bàn tử, làm sao ngươi cũng đáp ứng? Thượng quan Nam có chút há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn Đằng Phi, do dự mà không biết có nên hay không khuyên hắn khác làm như vậy, đắc tội một cái rõ ràng có chút bối cảnh năm thứ ba học sinh cũ, cũng không phải là rất lý trí một chuyện, mặc dù nàng cũng rất muốn đem này mấy người nhìn tựu chán ghét người cho ném xuống, nhưng nàng rất lo lắng Đằng Phi vì vậy đã bị trả thù. Ân, không phải nói tư xông người khác túc xá, có thể dùng vũ lực đuổi sao? Vừa lúc cửa sổ mở ra, sau đó ở trong chiến đấu, bọn họ chính mình không cẩn thận từ cửa sổ ngã đi ra ngoài. Đằng Phi nhún nhún vai, nhìn thượng quan Nam, thật làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Người đây là trần truồng mưu, Lâm Chính nói còn chưa dứt lời, đã bị Đằng Phi theo cửa sổ cho trực tiếp ném đi ra ngoài, không có nói ra được nói, trực tiếp biến thành hoảng sợ kêu thảm thiết. Bởi vì Lâm đang phát hiện vốn là hắn cho rằng làm kiêu ngạo một thân đấu khí, giờ này khắc này, thậm chí hoàn toàn không cách nào vận chuyển cùng điều động, chỉ có thể từ không trung tự do vật rơi. Cuối cùng Đằng Phi không có thật sự nghĩ ngã chết hắn, ném thời điểm dùng một cái xào kình, đem hắn ném tới dưới lầu bồn hoa chung. Đã hoàn toàn tiến vào hoàng hôn đinh tự khu trong vẫn có rất nhiều người ở bên ngoài, cho nên có ít nhất mấy trăm người thấy này hết thảy. Ba, Lâm Chính cái mông xuống phía dưới, hung hăng té ở trường xinh đẹp bó hoa tươi bồn hoa bên trong, tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ vụn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, nhất thời để dưới lầu tất cả mọi người cũng ngốc ở nơi đó, kinh ngạc nhìn này hết thảy. Người dám đem Lâm Chính té xuống, tiểu tử ta bảo đảm, ngươi nhất định phải chết. Một cái Lâm Chính người hầu trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi, hướng về phía Đằng Phi la lớn. Đằng Phi khóe miệng chứa đựng cười lạnh, xông lên đi một thanh một cái, đem những người này cũng tất cả đều cho ném đi xuống. Cái này dưới lầu những học sinh kia rốt cục hiểu xảy ra chuyện gì, khiến cho một mảnh xôn xao. Trời ạ, ai như vậy ngạo mạn, đem người từ lầu ba đi xuống ném, sẽ không sợ cho ngã chết sao? Hắc ta biết là chuyện gì xảy ra chuyện này a, còn phải từ chúng ta chân vũ học viện từ trước tới nay người đầu tiên chủ động xin giáng cấp bàn tử nói đến. Bên cạnh có cảm kích người nói đến chuyện này căn nguyên, vây xem những học sinh kia mới biết được tình cảm là có người cho bàn tử báo thù tới. Rất nhiều học sinh nhất thời cảm thấy hưng phấn, rối rít đoán chắc cái kia cho bàn tử báo thù người là ai, một cái năm nhất tân sinh, dám như thế khiêu khích năm thứ ba học sinh cũ không nói, lại vẫn thành công. Kia Lâm Chính ở chân vũ học viện mặc dù không có danh khí gì, nhưng dầu gì cũng là năm thứ ba lão điểu, hôm nay lại bị một cái năm nhất thái điểu cho từ lầu ba ném xuống, thương thế như thế nào không nói, này mặt nhất định là mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính vốn là đau đến gào khóc gọi, nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được không đúng, vô số người ở vây xem, nhưng phần lớn nghị luận đều là hắn như thế nào hoành đao đoạt ái, thì như thế nào khi dễ thực lực không đông đảo giáng cấp sinh, làm cho người ta nhà đánh cho thành trọng thương còn tới chọn cùng. Toàn tâm thấu xương đau đớn, cùng bốn phía chê cười, để Lâm Chính rất dứt khoát trực tiếp hôn mê rồi. Đằng Phi, ngươi chạy mau, lão sư bên kia ta đi xin phép, ngươi không thể tiếp tục ở chân vũ học viện ở lại, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định sẽ trở lại trả thù. Thượng quan Nam phục hồi tinh thần lại sau, hết sức tỉnh táo nói. Bàn tử bởi vì không thể động, nằm ở trên giường, vành mắt cũng là hồng, khóe miệng co giật muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dạng. Không sao, bàn tử, muốn là bởi vì điểm này chuyện nhỏ tựu khóc nhè ta đây có thể có xem thường ngươi nha. Đằng Phi đầu tiên là hướng về phía bàn tử cười cười, sau đó đối với thượng quan Nam nói. Lớp trưởng đại nhân vẫn xin yên tâm, chuyện là ta làm tự nhiên từ ta đi giải quyết, bất quá là mấy cái tạp cá, lật thông minh sóng gió gì. Thượng quan Nam liếc mắt thầm nói. Không biết nhân tâm tốt chuyện này, cho dù U Vũ lão sư bảo vệ, người cũng rất nguy hiểm, vạn nhất đối phương gia tộc rất cường đại, bắt chuyện này không tha lời nói, học viện cũng sẽ thật khó khăn. Nếu như chuyện này đặt ở mấy năm trước Đằng Phi đoán chừng sẽ những khốn hoặc nhưng những năm này đã trải qua rất nhiều chuyện sau, Đằng Phi sớm đã không phải là năm đó cái kia trẻ con thiếu niên. Liệt Dương Thánh Địa ta cũng không sợ còn có thể sợ cái gì thế tục gia tộc. Đằng Phi khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, đi tới bàn tử trước mặt cúi người xuống, cười nói. Bàn tử, sớm một chút tốt, quên mất những thứ kia không nhanh, nhớ kỹ giấc mộng của ngươi, muốn một cái thành công nhất thương nhân, cõi đời này, nhưng thật ra không có tuyệt lộ, vô luận nhiều khó khăn, cũng tổng hội có hy vọng. Bàn Tử nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi ra, dùng sức ngậm miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, chẳng qua là nằm ở kia dùng sức gật đầu. Một bên Thượng Quan Nam trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy bội phục, nhưng trong lòng vô cùng thật là tốt kỳ, mọi người tuổi thọ cũng không sai biệt lắm, nhưng tại sao Đằng Phi thoạt nhìn, muốn thật xa so với bọn hắn thành thục đi. Phát sinh ở Đinh Tự khu trận này sự cố, giống như là đầu nhập trong hồ một viên hòn đá nhỏ, cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng, dù sao lớn như vậy một cái học viện, loại chuyện này mặc dù không thường gặp nhưng là cũng không phải là không có, rất nhiều người nói đến chuyện này thời điểm, đều là do thành chê cười. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người không quan tâm tiểu vương gia Chu Chí Vũ đoàn người tụ ở Thiên Tự khu số 3 trong lầu. Số 3 lâu mặc dù là Chu Chí Vũ chỗ ở, nhưng vị này thân phận tôn sùng tiểu vương gia nhưng cực ít ở chỗ, chẳng qua là thỉnh thoảng tụ hội thời điểm mới có thể sử dụng cái chỗ này. Mười mấy thanh xuân du lệ nữ sinh qua lại xuyên qua, hành động thị nữ nhân vật trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ nụ cười, có thể như thế đến gần đến tiểu vương gia bên cạnh, này là bao nhiêu chân vũ học viện nữ sinh tha thiết ước mơ cơ hội, cho dù hành động một cái thị nữ, các nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chí Vũ ngồi ở chủ vị, hắn một chúng người hầu phân loại chừng, Lăng Phồn ngồi ở Chu Chí Vũ đối diện, một nhóm người bàn về Đinh Tự khu bên trong vừa mới chuyện đã xảy ra. Hắn chính là Bạch Mão Si, hắn cho là mình là ai? Một cái năm nhất tân sinh, thậm chí rầm rĩ đến loại trình độ này, điện hạ ta xem chúng ta không cần đợi được thí luyện thời điểm, hiện tại sẽ đem tiểu tử này giết chết tính chính dễ dàng gài tang vật đến cái kia bị từ cửa sổ ném ra xui xẻo đản trên người. Chu Chí Vũ bên cạnh một cái người hầu lớn tiếng nói. Đối phó loại này rầm rĩ người, vẫn cần gì kế hoạch sao? Kia quả thực là quá để mắt hắn. Lăng Phồn quét người nói chuyện một cái, trong lòng nhịn không được cười lạnh, Đằng Phi nếu là giỏi giết Chu Chí Vũ có như thế phí nhiều công sức. Người nói chuyện là đế đô một cái tiểu quan con, cảm thấy ôm lấy tiểu vương ra đại thối, ở trong học viện vẫn rất rầm rĩ. Lăng Phồn mặc dù cũng rất cuồng vọng, nhưng thấy biết thượng hiển nhiên so sánh với này tiểu quan con mạnh không biết bao nhiêu con nhai. Đằng Phi rầm rĩ, là hôm nay tài thể hiện ra tới. Hắn ngay cả tiểu vương gia cũng không sợ, cũng dám ngay mặt khiêu khích, như thế nào lại quan tâm chính là mấy người năm thứ ba học sinh cũ. Hơn nữa, cảm thấy hiện tại có thể dễ dàng thu thập Đằng Phi kia lại càng nói giỡn, Đằng Phi muốn dễ dàng như vậy bị Mão giết chết, bản thân như thế nào lại chờ cho tới hôm nay. Lại càng không chọn cùng tiểu vương gia hợp tác, Chu Chí Vũ cũng cảm giác mình này người hầu nói có chút không đáng tin, ho nhẹ hai tiếng sau đó nói. Đằng Phi người này, nhìn vô hại thực tế lòng dạ độc ác hơn nữa phía sau hắn, hay là có một chút người đang che chở hắn, Lăng gia cùng quan hệ của hắn rất không giống như chúng ta Minh Huy viện trưởng đối với Đằng Phi cũng là vô cùng tốt, cho nên, nghĩ muốn thu thập hắn ít nhất phải rời đi chân vũ học viện, rời đi chân vũ thành mới được. Ha ha, bất quá hắn lần này việc làm, cũng có một số qua tin tưởng cái kia năm thứ ba sinh gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Chí Vũ trên mặt lộ ra vui vẻ nét mặt, mỉm cười nói. Chúng ta mặc dù không thể trực tiếp đi làm cái gì, nhưng cho hắn tìm một chút phiền toái, để hắn một ngạt cái này hay là rất dễ dàng. Trần Vũ học viện viện trưởng bên trong phòng làm việc một cái mặt mũi nghiêm túc trung niên nhân chính vẻ mặt tức giận cùng Minh Huy viện trưởng lên án công khai năm nhất tân sinh Đằng Phi. Bạo hành, đây là mưu sát, Trần Chuồng mưu sát, viện trưởng đại nhân, chẳng lẽ Trần Vũ học viện bồi dưỡng, đều là người tài giỏi như thế sao? Trung niên nhân nghĩa phẫn điền ưng, giận không kềm được đứng ở bàn làm việc đối diện, dùng sức vỗ cái bàn. Loại học sinh này, nếu như không thể nghiêm trị, thật sự sẽ làm người hoài nghi Trần Vũ học viện tính công bình. Minh Huy viện trưởng cúi suy nghĩ ra, thoạt nhìn rất mệt bộ dạng nghe trung niên nhân này nói xong, há to mồm, không có chút nào hình tượng ngáp một cái, ồm ồm đích đạo. Nói xong sao, trung niên nhân nhất thời cứng họng, làm một người nhà giàu có đại tộc trưởng lão, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế bại vì cái gì đại nhân vật, đây quả thực ngay cả có nhục tư văn A, ngươi là đế quốc đệ nhất học viện viện trưởng A, thế nào có thể như vậy đi. Trung niên nhân ở trong lòng gieo hò thiếu chút nữa nhịn không được bộc phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ta đây đã nói, đầu tiên, Trần Vũ học viện bồi dưỡng cũng là hạng người gì tạch cái này, ngươi không có tư cách đi bình luận, lời này của ngươi ở chỗ này của ta nói một chút coi như xong, nếu như dám ở bên ngoài nói, ngươi sẽ chết vô cùng thảm, ta cũng không phải ở uy hiếp ngươi, tiếp theo. Minh Huy viện trưởng như cố cúi suy nghĩ ra thản nhiên nói. Lâm Chính, Pháp Lan Lâm gia con vợ cả ư đệ cấp 4 cấp 7 đại đấu sư tựu học tại Trần Vũ học viện năm thứ 3 chuyên nghiệp là quân sự chỉ huy, Lâm trưởng lão ta nói không sai sao? Không sai, nhưng là ngươi nói những thứ này. Trung niên nhân thật chặt nhíu lại chân mày, nhìn Minh Huy viện trưởng. hãy nghe ta nói, Minh Huy viện trưởng cắt đứt trung niên nhân lời nói, như cũ không nhanh không chậm nói. Lâm Chính nhập học sau, cho tới nay, biểu hiện coi như có thể ở chân vũ học viện học sinh chung, bị vây chia đều trình độ. Có thể ở chân vũ học viện bị vây chia đều trình độ, đã là rất tốt đi. Trung niên nhân nhịn không được lại chen vào một câu. Minh Huy ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân này, chậm rãi nói. Nhưng theo chúng ta hiểu rõ, Lâm Chính đồng học nhập học 3 năm này, nói lý ra nhưng là đã làm nhiều lần khác người chuyện tình, về phần nói đoạt người khác bạn gái loại chuyện này, đã coi là chuyện nhỏ. Viện trưởng đại nhân, ngài loại này thân phận địa vị, nói chuyện nhưng là phải phụ trách nhiệm a, vô bằng vô cớ, một khi truyền đi, nhưng là sẽ hủy diệt một đứa bé tương lai. Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng Minh Huy viện trưởng, phản kích một chút đối phương, vừa mới Minh Huy viện trưởng nói cái kia lời nói, để trong lòng hắn rất bất mãn, trong lòng tự nhủ cho dù ngươi đang ở đây chân vũ hoàng triều uy vọng cực cao ta cũng không sợ ngươi, nếu như cho rằng chỉ bằng mượn một thân phận là có thể ngăn chặn ta Pháp Lan Lâm ra, đó là si tâm vọng tưởng. Ngươi muốn chứng cớ, tốt vậy thì cho ngươi chứng cớ. Minh Huy cười nhạt nắm lên trên bàn một phần tài liệu, hướng phía trung niên nhân ném tới, nhưng trong lòng ở trong tối mắng, đằng phi ngươi này con thỏ nhỏ chết kia, đều là ngươi kiền. Hảo sự, lại muốn để cho ta lau cho ngươi cái mông. Trung niên nhân mặt mang mấy phần khinh thường tiếp lấy tài liệu thân là Pháp Lan Lâm gia trưởng lão, hắn so với bình thường người rõ ràng hơn cấp trên muốn. Chế tạo, một số cái gọi là chứng cớ, là cờ nào dễ dàng một chuyện, cho nên tiếp lấy Minh Huy viện trưởng đưa tới tài liệu trong lòng của hắn, cũng là cho là như thế, trong lòng cười lạnh, tài liệu loại vật này, cố ý nghĩa sao? Mạn bất kinh tâm mở ra tài liệu, nhìn đầu tiên nhìn, trung niên nhân trên mặt cười lạnh liền cương ở nơi đó, tiếp theo, càng xem trên mặt nét mặt càng khó nhìn, đến cuối cùng, trên trán thậm chí toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nếu như nói vừa mới hắn nói cái kia lời nói truyền đi sẽ khiến sóng to gió lớn, sẽ làm vô số từ chân vũ học viện đi ra ngoài, thân ở địa vị cao người chán hắn, như vậy, hiện tại trên tay hắn phần này tài liệu, nếu như truyền đi, đủ để cho cả Pháp Lan Lâm gia thân bại danh liệt. Cõi đời này, rất nhiều chuyện chính là như vậy, núp âm u trong góc thời điểm, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trăm triệu không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.